Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1083, giữ lấy ngươi có quan hệ chỗ tốt. Đây là Liệu Thương, không ăn nói, phỏng chừng ngươi lập tức liền muốn treo. Tiêu Nhiên nhàn nhạt đạo, tương tự cong ngón tay búng một cái. Đan dược lập tức rơi ở sặc sỡ báo cự đại đầu trước trôi nổi bất động. Cự đại con báo ánh mắt có chút lấp lóe, không biết rõ nói quan hệ được, càng không biết rõ Tiêu Nhiên cho hắn đan dược đến cùng phải hay không thật Liệu Thương đan thuốc. Bất quá hắn bị thương quá nặng, nếu là không nữa dùng đan dược nói, e sợ lập tức liền muốn bỏ xuống. Hơn nữa ngẫm lại, Tiêu Nhiên nếu quả thật muốn giết chính mình, hoàn toàn không có cần thiết như thế phiền phức. Đơn giản mi mắt khép lại, lại sẽ viên thuốc này dùng trong bụng, cùng trên một viên không giống. Lần này đan dược dùng trong bụng, một dòng nước ấm lập tức xuất hiện ở trong thân thể, cũng hướng về tứ chi bách mạch nhanh chóng chảy xuôi quá khứ. Đồng thời còn dụ dỗ xuất hiện trước dùng cái viên này Liệu Thương đan thuốc dược hiệu. Hai người lẫn nhau điệp ra phía dưới, đan dược hiệu quả an toàn bạo phát, nhanh chóng chữa trị đối phương trong cơ thể thu được thương tích. Đánh một gậy lại cho cái táo ngọt. Chuyện như vậy Tiêu Nhiên hiện đang làm đặc biệt thuận lợi. Mắt thấy đan dược bắt đầu phát huy dược hiệu, Tiêu Nhiên cũng không có để ý quá nhiều, mà chính là trực tiếp đạo, ngươi còn có thể khống chế này nửa thân thể hóa thành hình người không? Cái này, e sợ không làm được. Cự đại sặc sỡ báo cười khổ, trong lòng càng là thầm nói, cũng rời ạ, bị ngươi chém đứt, còn hóa đại ra ngươi hình a, lại nói ngươi gọi cái gì? Tiêu Nhiên cảm giác không biết rõ đối phương tên có chút khó chịu. Một bên vẫy tay, đem này nửa đoạn bị chặt đoạn thân thể kéo lại đây. Đồng dạng nhàn nhạt hỏi, đại nhân, ta tên Ô Bình, đại nhân xưng hô ta tiểu Ô là được. Cự đại sặc sỡ báo vừa mới nói xong dưới, con người lập tức liền trừng lớn. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đem theo này nửa thân thể, bay thẳng đến thân thể hắn kết nối. Điều này làm cho khóe miệng hắn mạnh mẽ co giật một hồi. Tuy nhiên rõ ràng Tiêu Nhiên ý nghĩ, nhưng vẫn là cười khổ đạo, đại nhân, e sợ đã tiếp không lên. Ta dù sao cũng là yêu tộc, nhân tộc hay là thực sự có thể cụt tay tục tiếp. Nhưng thân là yêu tộc, đồng dạng dược vật căn bản không đủ chống đỡ lấy ta. Chấm ngoặc kép, sặc sỡ báo Ô Bình lời còn chưa nói hết, nhất thời nhìn trước mắt hình ảnh khiếp sợ há to mồm nói không ra lời. Phía sau Từ Lãng mấy người cũng rất bao nhiêu, từng cái để mắt chử gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Càng chuẩn xác nói, là dán mắt Tiêu Nhiên hai tay tiếp xúc được sặc sỡ báo này thân hình khổng lồ vị trí. Chỉ thấy Tiêu Nhiên triển khai pháp lực, đem hai người thân thể ghép lại đứng lên sau, lập tức đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng phất một cái. To lớn sinh cơ lập tức thông qua Tiêu Nhiên hai tay, hướng về sặc sỡ báo vết thương truyền vào. Trước kia liền dùng lục phẩm Liệu Thương đan thuốc, giờ khắc này hơn nữa Tiêu Nhiên điều động đan điền trong thiên địa. Thứ nhất cây sinh linh, tinh hoa tiên thảo bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí. Này vết thương lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Trước sau sau bận việc sắp tới thời gian một nén nhang, Tiêu Nhiên mới thu tay lại mà đứng. Mà giờ khắc này Tiêu Nhiên sắc mặt đã hơi trắng bệch, đặc biệt là trên trán to như hạt đậu mồ hôi hột, càng đem y phục cũng cho mồ hôi ẩm ướt một đám lớn. Trái lại trên mặt đất sặc sỡ báo Ô Bình, trừ bên hông miệng vết thương có một vòng mắt trần có thể thấy vết thương ở ngoài, lại không bất kỳ tình huống khác thường. Này đứt thành hai đoạn thân thể, dĩ nhiên thật là hoàn mỹ nối liền. Dĩ nhiên thật nối liền. Ô Bình còn có chút ngẩn người, thử nghiệm động động sau chân, phát hiện mặc dù có chút xót ruột đau, hơn nữa có chút không trôi chảy, nhưng thật nối liền. Hơn nữa nhìn đi tới chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian, chờ chính mình thương thế dưỡng cho tốt, là được triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho Ô Bình làm sao không kích động. Vào đúng lúc này, Ô Bình nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến. Chiêu này cũng quá khủng bố đi. Liền yêu thú đoạn chi cũng có thể tục tiếp. bạch, nằm trên đất sặc sỡ báo bị một trận ánh sáng trắng kiện hang. Tiếp theo này cường tráng trung niên yêu tộc nam tử xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt mọi người. Nếu như không phải đối phương sắc mặt tái nhợt, thêm vào nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt tràn ngập kính nể, ai cũng không dám tin tưởng vừa nãy phát sinh tình cảnh đó. Nhìn cường tráng nam tử xuất hiện, Tiêu Nhiên thỏa mãn gật gù. Tuy nhiên tu vi hạ thấp hiển thánh sơ kỳ, nhưng chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian, vẫn có thể đề bạt trở về. Quan trọng vẫn là chính xác không có sai sót xác minh ý nghĩ của mình. Chính mình quả nhiên có thể điều động bên trong đan điền tinh hoa tiên thảo trên ẩn chứa mênh mông sinh cơ. Tiêu Nhiên sở dĩ bởi vậy thử nghiệm, cũng là bởi vì Tiêu Nhiên nghĩ đến chính mình thu được cái kỹ năng đó niết bàn trọng sinh. Đồ chơi này Tiêu Nhiên chính mình thực ở không thể nắm chắc, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ niết bàn trọng sinh. Vì lẽ đó cuối cùng Tiêu Nhiên đưa mắt rơi ở đan điền tử phủ bên trong thế giới cái này cây tinh hoa tiên thảo bên trên. Nếu như chính mình thật có thể niết bàn trọng sinh, không làm được quan trọng cũng là tại gốc này tinh hoa tiên thảo phía trên. Dù sao, đồ chơi này nắm giữ cửu thiên thập địa chín đại tiên thảo đứng đầu xưng hô. Lại nhìn liếc một chút đan điền, quả nhiên phát hiện bên trong ẩn chứa nồng nặc sinh cơ thiếu gần một nửa. Nguyên bản xanh biêng biếc tinh hoa tiên thảo bản thể cũng là tiểu nhất vòng. Bất quá có Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng tẩm bổ. Nói vậy dùng không bao lâu, liền có thể lần thứ hai khôi phục lại lúc trước dáng dấp. Ô Bình gặp qua đại nhân, sau này đại nhân nhưng có dặn dò. Ô Bình lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Ô Bình đối với Tiêu Nhiên lại là cung kính cúi đầu. Ngược lại đã hoàn toàn thần phục, cái gọi là mặt mũi cũng là bị hắn thuận lợi ném. Một bên còn lại người đưa mắt nhìn nhau nhìn. Đặc biệt là con kia bị Từ Lãng nắm ở trong tay đã hóa thành hình người phệ hồn thử. Càng là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái này trong mắt mình không gì làm không được ra hỏa vỗ mạnh một. Người khác nịnh nọt, điều này làm cho hắn thật khó chịu. Một mực chính hắn cũng rất sao bị người bắt. Vừa nghĩ tới chính mình đón lấy khả năng liền muốn treo. Hắn cũng không kịp nhớ như vậy nhiều. Đưa ngươi mở miệng hét lên đạo. Đại nhân, Tiêu Nhiên đại nhân, ta cũng đầu hàng, ta cũng muốn thần phục với ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, để ta làm trâu làm ngựa ta đều đồng ý. Lại một cái sợ, Từ Lãng miệng mở lớn lớn, có chút không nói gì nhìn bị chính mình xách ở trong tay thanh niên. Ngươi hiện ở trong tay ta được rồi. Ngươi nương nhờ vào Tiêu Nhiên tính toán cái quan hệ quỷ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chỉ từ vừa nãy Tiêu Nhiên thể hiện ra để chiến đấu lực đến xem. Chính mình phải sang bên đứng. Giờ khắc này Tiêu Nhiên bên người càng là có Ô Bình cái này hiển thánh yêu tộc. Thế lực to lớn, không thể so bọn họ bên này mấy người liên thủ. Bởi vậy hắn cũng không dễ nói chút quan hệ. Hơn nữa, nhóm người mình cùng Tiêu Nhiên là một nhóm. Cái tên này coi như thần phục Tiêu Nhiên, cũng không có quan hệ. Ngược lại Từ Lãng chính mình cũng không thể lưu lại. Một khi Tiêu Nhiên phản đối, Từ Lãng cái thứ nhất liền muốn giết người này. Giữ lấy ngươi có quan hệ chỗ tốt. Tiêu Nhiên đối với Ô Bình gật gù, liền hướng về một bên khác thanh niên nhìn sang. Thanh niên giữ lấy mái tóc dài màu xám, y phục trên người cũng là một cái màu xám áo choàng. Con ngươi càng là xoay tròn truyền, nếu không phải là bị Từ Lãng đè ở trên tay, sợ là sớm đã không chút do dự quỳ xuống. Giữ lấy ngươi có quan hệ chỗ tốt. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, phệ hồn thử thanh niên nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1084, thiên phú thần thông chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.